Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1760. Vương quốc cùng cách mạng hôm nay là toàn quốc chú mục chính là Trác công tước công thẩm ngày. Là biết hướng toàn bộ quốc công thị, đồng thời tiến hành Internet đồng bộ truyền trực tiếp. Trác công tước bị cáo tố hơn 10 hạng tội danh, bao quát nguy hại quốc gia công cộng an toàn tội, tội phản quốc, buôn lậu quân hỏa tội, buôn bán quốc gia tình báo tội chờ các loại, hơn nữa là có tuyệt đối chứng cớ. Nếu như lần này tội danh thành lập, liền đối với Hạ Tân vô cùng bất lợi. Cho nên, hắn sáng sớm liền đứng lên đi tìm Hạ Triều Tông vấn tình huống hồ. Hỏi một chút hắn có thể ngăn cản hay không Adam thế tiến công. Chỉ tiếc Hạ Triều Tông trả lời chỉ có 3 chữ. Không biết, điều này làm cho Hạ Tân có điểm hoảng sợ. Bởi vì hắn điều tra đi qua loại này án kiện. Một ngày tội danh chứng thực, liền thu được về xử quyết cơ hội đều không. Cái này thuộc về tội lớn, là muốn trực tiếp bắn chết. Nói cách khác một ngày thua kiện thì xong rồi. Trác công tước xong, Hạ Tân cũng xong rồi. Cho nên, hắn hiện tại có chút hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác Hạ Triều Tông còn một bộ tỏ thái độ không liên quan. Để hắn càng luống cuống. Dù sao việc này, đối với Hạ Triều Tông ảnh hưởng không lớn. Hắn ngược lại hai bên không đắc tội. Sự tình xong xuôi có thể tiếp tục tự lo cuộc đời của mình. Nhưng Hạ Tân không được a. Cho nên, Hạ Tân là toàn bộ hành trình chú ý hôm nay thẩm phán. Nhìn nữa Hạ Triều Tông vẻ mặt ung dung, vẻ mặt không sao cả. Cùng với Trác công tước đi lên thời giã là vẻ mặt đạm nhiên đã thấy ra biểu tình. Hạ Tân kém chút đều lo lắng. Ngày hôm nay liền muốn lạnh. Thần kỳ là, Hạ Triều Tông vẻ mặt tự nhiên ở toàn quốc người xem trước mặt phô bày chính mình thân là quốc tế. Nổi tiếng đại luật sư mới có thể, đối với các loại lên án tội danh, từng cái tiến hành biện giải, từng câu từng chữ, cái lý thanh tích tiến hành phản kích. Trong đó thú vị nhất một cái là, Trác công tước bị tố cáo tư thông phản quốc, phái mật sứ xuất cảnh, buôn bán tình báo, bởi vì bị tìm ra bí mật khiến cho trên người thì có Trác công tước thơ đích thân viết hàm. Tự tay viết ký tên. Sau đó Hạ Triều Tông vẻ mặt bình tĩnh xuất ra một phong thơ nói. Kỳ thực ta chỗ này cũng có một phong thơ. Mời quan tòa cùng các vị bồi thẩm đoàn phân biệt. Theo Hạ Triều Tông đem thư đưa lên. Các vị bồi thẩm đoàn nghị luận ầm ĩ. Quan tòa cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây là phong mới từ trên người người khác bắt được. Quan tòa đại nhân tư thông phản quốc, buôn bán tình báo mật thư. Quan tòa nhất thời rất khó chịu gõ một cái cây búa nói. Tòa án bên trên, không được vọng ngôn, có chuyện nói thẳng. Nếu như bịa đặt sự thực, người sẽ bị vĩnh cửu cướp đoạt luật sư tư cách. Nhưng mà, Hạ Triều Tông vẫn là một bộ giếng nước yên tĩnh biểu tình nói. Quan tòa đại nhân, ta nói chính là sự thực. Ta thuyết minh phương thức là, đây là phong quan tòa đại nhân ngài tư thông phản quốc. Buôn bán tình báo mật thư, những lời này có lỗi sao? Quan tòa suy nghĩ một chút nói, những lời này, rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Tòa án bên trên, xin tận lực sử dụng khách quan công chính lý do thoái thác. Đúng vậy, quan tòa đại nhân, khách quan mà nói, sự miêu tả của ta không sai. Trong thơ minh xác ghi lại ngài tư thông phản quốc, giá cao buôn bán tình báo trải qua, bên trên là của ngài bút ký, cùng với ngài tự tay viết ký tên. Bất đồng chính là, Trác công tước thư, là từ biên cảnh trên người một người lục soát, mà ta đây phong thư, là từ một người khác trên người lục soát. Xin hỏi, phong thư này có thể định quan tòa đại nhân ngài tội sao? Hạ Triều Tông một câu nói, đưa tới giám khảo đoàn, cùng với ở đây người nghe nghị luận ầm ĩ, quan tòa chỉ phải lại gõ gõ cây búa nói, mời không nên nói bậy nói bạ, ta căn bản không biết phong thư này, càng không biết ngươi là từ đâu cầm, định tội gì. Quan tòa đại nhân, ngài nói là, chính như ngài nói, phong thư này, nó vẻn vẹn đại biểu một phong thơ mà thôi, mà không thể bởi vì nội dung trong thơ đi định người khác tội. Chắc công tước chính mình cũng không biết cái kia mật sứ là ai. Ta người trong cuộc bận về việc công vụ, chữ viết của hắn toàn quốc có thể tìm ra. Hắn tự tay viết ký tên, đầy phố đều có thể tìm được. Muốn còng bối một phần, liền đầu đường người bán rau cũng có thể làm được. Chính như chuyên tâm bận về việc công vụ quan tòa đại nhân ngài một dạng, ta ở văn kiện trong kho tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được một đống lớn ngài tự tay viết viết công văn. Cùng với ký tên, đây là bất kỳ một cái nào luật sư đều có thể chế tạo. Ngài tư thông phản quốc thư, nhưng thư này cũng không thể định ngài tội. Lúc đó toàn trường lần nữa sôi trào. Cái này cũng là lần đầu tiên có người dám hoàn toàn phủ quyết một cái vật chứng. Đem nội dung trong thơ, tội danh, cùng người chân thật ngăn mở. Nhưng mà, quan tòa vẻ mặt mộng bức sửng sốt một chút, gõ xuống cây búa nói, ta đồng ý cái quan điểm này, bởi vì hắn nếu như không đồng ý, chẳng phải là nói, hắn lá thư này cũng có thể chứng minh hắn phản quốc. Điều này cũng làm cho toàn trường náo động. Đương nhiên, cùng loại đặc sắc biện luận còn có mấy chỗ. Hạ Triều Tông đều là nhất ngũ nhất thập phản bác đi qua. Hơn nữa, làm cho không người nào có thể phản bác. Các loại diệu ngữ tần suất, ngẫu nhiên còn có thể chọc người cười. Nhưng lại không thể không bội phục hắn logic kinh khủng. Hạ Tân đã ở trong lòng cảm thán. Thúc thúc vẫn là lợi hại a. Nhìn Trác công tước chỉ cần ngồi ở đó mỉm cười dáng dấp. Hạ Tân đột nhiên hiểu. Trác công tước không phải đã thấy ra. Hắn là cực kỳ yên tâm đem sự tình giao cho Hạ Triều Tông. Hạ Triều Tông sẽ không giúp hắn đắc tội. Nhưng là sẽ không giúp hắn định tội. Không đúng. Thủy Tiên thượng vị sau đó. Kỳ thực có xoay ngược lại đường sống. Chỉ tiếc. Chính mình biên cảnh bên kia vẫn là không có tin tức. Cũng hoàn toàn liên lạc không được. Hạ Tân trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn là đứng ở pháp viện cửa các loại. Chờ, phán quyết, bất quá cũng không có phán quyết. Còn muốn tiếp lấy thẩm, ở nghỉ đình chi phía sau. Không có quá 10 phút, Hạ Tân liền nhận được A Mật Lia điện thoại. Bằng hữu ta nói muốn gặp ngươi. Ở nơi nào? Ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi qua đây, Thiên Hắc hội dẫn ngươi đi thấy hắn. Ân, Hạ Tân ngược lại là cùng A Mật Lia đề cập qua mấy lần. Muốn gặp nàng người bạn kia, nhưng nàng bằng hữu đều cự tuyệt, cũng không cho phép nàng tiết lộ tên, địa chỉ, cũng không cho phép nàng tiết lộ bất luận cái gì còn lại tình báo. Hạ Tân vẫn cảm thấy nàng người bạn kia không đơn giản. Nhất định có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp, từ đối phương cho A Mật Lia trợ giúp, cùng với thố lộ tin tức là có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối cũng là người trong nghề, hơn nữa tận lực giấu giếm thân phận. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ hoài nghi, đối phương không phải tứ hoàng tử nhân, chính là tứ hoàng tử địch nhân. Hạ Tân đi tới ước định trong một cửa hàng. Cùng A Mật Lia cùng nhau ở trong bao xương đợi dưới. Ăn chút gì? Nàng thuận miệng hỏi một câu. Ngươi còn nhớ chuyện này đâu? Không phải nói không được sao? Làm sao ngày hôm nay lại có thể? Không biết, mặc kệ ta làm sao nói với hắn. Hắn vẫn đều là cự tuyệt. Nhưng ngày hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói có thể. Ngoặc kép chấm chấm. A hát. Hạ Tân như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai người vẫn đến khi hơn 7 giờ đêm. Sắc trời hoàn toàn tối lại. Mới có hai cái nam nhân áo đen qua đây. Mang hai người lên xe. Hạ Tân còn muốn nhìn chung quanh một chút nhận thức biết đường. Bất quá, hai người kia cường liệt yêu cầu. Cho Hạ Tân mông thượng hắc nhãn cháo. Đưa tới Hạ Tân trước mắt hắc mông mông một mảnh. Hắn cũng không biết xe này mở bao lâu, lại lái vào nơi nào. Cuối cùng lúc xuống xe, hắn đều là bị bịt mắt. Đến khi xốc lên cái chụp mắt thời điểm, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh là phong bế. Thoạt nhìn có điểm giống căn cứ, mà lui tới, hoặc là đem giữ cửa miệng người. Hắn mặc dù không biết, nhưng này chút y phục hắn nhận thức, chính là lúc đó qua đây tập kích hắn. Gồm hắn biệt thự đánh thành đất bằng phẳng người mặc kỳ kỳ quái y phục. Cũng chính là cái kia bạch kim giáo phục. Hạ Tân nhớ kỹ, cảnh sát kia xưng hô những người này vì quân cách mạng, cũng là vương quốc vẫn tích cực xử lý đối tượng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được đối phương tại sao phải làm như vậy bí ẩn. Cái này muốn đặt trước đây Đại Thanh thời kỳ, những người này là thuộc về phản thanh phục minh thiên địa hội, là phản tặc. Hạ Tân bị hai người mang theo đi thẳng vào căn cứ này ở chỗ sâu trong. Đi tới một căn phòng cửa, sau đó hai người kia canh giữ ở cửa, tự tay ý bảo Hạ Tân cùng A Mật Lia đi vào. Hạ Tân đi ở phía trước cầm đầu tiến vào, A Mật Lia đi theo phía sau. Trong gian phòng đó là phòng làm việc bố cục, bàn làm việc bên phải đứng một cái anh tuấn thẳng tóc vàng thanh niên nhân. A Mật Lia cùng đối phương lên tiếng chào, Ano. Sau đó hướng Hạ Tân giới thiệu, đây là bạn thân ta, Ano, hai người là thanh mai trúc mã. Ano thì là xông Hạ Tân ra hiệu một cái, ở sau bàn làm việc bên người đang ngồi nói, đây là ta phụ thân, Yanman. Yanman đứng lên, mỉm cười chào đón nói, hoan nghênh, thân vương các hạ. Hạ Tân cũng đưa tay ra, cùng đối phương cứng cáp có lực tay cầm dưới nói. Người tốt, Yanman tiên sinh. Hạ Tân mặt ngoài vẫn bình tĩnh, trong lòng kỳ thực đã chuyển qua mấy cái niệm đầu. Hắn loáng thoáng đoán được đối phương lúc trước vì sao không phải liên hệ chính mình, mà thẳng đến ngày hôm nay mới chủ động thấy nguyên nhân của mình. Không cần Yanman nhiều phân phó, Ano xông Hạ Tân ra hiệu một cái, sau đó trở về A Mật Lia bên cạnh nói, chúng ta đi ra ngoài tâm sự a. Nhưng là hắn, A Mật Lia còn muốn lưu lại bồi Hạ Tân. Ano chỉ phải chỉ ra nói, làm cho hắn theo ta phụ thân đơn độc tâm sự a. Bọn họ có chuyện quan trọng cần. A hát. A Mật Lia giờ mới hiểu được gật đầu, theo hai người ra khỏi cửa. Yanman cũng tự tay ra hiệu một cái, mời ngồi. Hạ Tân ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát trước mắt cái này mang một ít bạch phát, mũi ưng trung niên nam nhân. Cái kia ánh mắt thâm trầm bên trong lộ ra một cỗ hùng ưng bác kích bầu trời mênh mông duệ mang. Cái kia cử chỉ trong động tác đều lộ ra một cỗ tuyệt đại cao thủ phong phạm. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cảm giác được trước mắt nam nhân này vũ lực giá trị không giống bình thường. Yanman thân thiết cười nói, thân vương các hạ, so với ta trong tưởng tượng càng tuổi trẻ, nói ra thật xấu hổ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngài, nhưng ta đoán, ngài trước đây nhất định là cái cực kỳ nhân vật nổi danh. E rằng a, chuyện quá khứ, ai còn nhớ kỹ đâu. Yanman nội liễm ánh mắt đảo qua Hạ Tân toàn thân, mặc dù nhạt nhạt liếc qua, lại cho Hạ Tân một loại như thực chất bị đồ đạc vạch qua cảm giác. Nhất thời cảm thấy người trước mắt là thật đáng sợ. Hạ Tân cười cười nói, thời gian không nhiều, chúng ta thẳng vào chính đề a. Giữa chúng ta cũng không cần cái gì khách sáo. Tốt, Yanman mỉm cười gật đầu. Chúng ta đây, trước tiên là nói về nói biên giới sự tình a. Những cái này bị nhốt là thân vương điện hạ nhân a. Nếu như trong vòng 3 ngày lần nữa không đến viện trợ, bọn họ tất nhiên tất cả nhân viên bị vây chết ở nơi nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.